Cực phẩm hệ thống, chương 84, La Vưu Thánh, góc truyện audio.com.com, chỉ thấy lúc này từ phía ngoài của Hắc Hắc Điếm đi vào một người. Trông hắn nam trả ra nam, nữ trả ra nữ, phải nói là trông khá là khó coi. La Vưu Thánh, ngươi đến đây làm gì? Mộ Dung Ý Nhi cau mày nhìn người này, lạnh lùng nói, không ngờ rằng Mộ Dung tiểu thư lại biết tên của tại hạ. Thật là vinh hạnh quá đi thôi. Lâm Vưu Thánh cười cười nói, không hề trả lời câu hỏi của Mộ Dung Ý Nhi. Cái tên La Vưu Thánh vừa được Mộ Dung Ý Nhi nói ra thì toàn bộ người trong đại sảnh của Hắc Hắc Điếm lập tức ồn ào lên hẳn. Không ngờ được rằng người trước mắt bọn hắn lại là La Vưu Thánh đại danh đỉnh đỉnh. Một siêu cấp thiên tài của Thiên Vũ học viên nha. Phải biết rằng năm 16 tuổi. La Vưu Thánh gia nhập Thiên Vũ học viện với cảnh giới là võ sư thập trọng. Khi mới gia nhập được vài tháng thì La Vưu Thánh đã lập tức đột phá từ võ sư thập trọng lên võ vương nhất trọng và được bang phái. Phù Thiên Hội, một trong những bang hội hùng mạnh trong Thiên Vũ học viện mời chào tham gia. Rồi từ đó về sau, La Vưu Thánh dưới sự che chở của Phù Thiên Hội mà thăng tiến nhanh như gió. Chỉ mới 3 năm gia nhập Thiên Vũ học viện, hiện tại La Vưu Thánh đã là một võ hoàng lục trọng cảnh giới. 3 năm từ võ sư thập trọng thăng lên võ hoàng lục trọng. Thử hỏi đây là cái thể loại tu luyện gì chứ? Đứng ở một bên luôn luôn kiêu ngạo Tiêu Lân thì thực sự có chút không nhịn được. Lầm bầm nói, võ hoàng cảnh giới mà thôi. Có gì to tát cơ chứ? Chẳng qua chỉ là kẻ không chim mà thôi. Lời nói của Tiêu Lân tuy nhỏ, nhưng mà làm sao có thể thoát khỏi tai của mộ võ giả võ hoàng cảnh giới chứ? La Vưu Thánh lập tức tỏa ra khí thế trên người, lấy một tốc độ vô cùng nhanh chúng lao về phía Tiêu Lân. Khi mà mọi người còn chưa kịp phản ứng thì không biết từ lúc nào La Vưu Thánh đã xuất hiện bên cạnh của Tiêu Lân. Đưa tay bắt lấy cổ hắn và giơ lên trời, lạnh giọng nói, sùa. Hành động này của La Vưu Thánh lập tức làm toàn bộ người trong Hắc Hắc Điếm ngẩn người. Mộ Dung Ý Nhi cũng lập tức phản ứng kịp nói. La Vưu Thánh, chẳng nhẽ ngươi muốn trái lại với quy định của các học viện. Nhưng mà lời nói này của Mộ Dung Ý Nhi không hề làm cho La Vưu Thánh nguôi đi cơn giận trong người mà vẫn lạnh lùng. Băng lãnh nhìn Tiêu Lân. Tiêu Lân ban đầu có chút sợ hãi. Bởi vì dù sao hắn cũng chỉ mới là linh sư cấp 4 mà thôi. Với lại đánh nhau gần và bất ngờ như thế này. Một tên thể yếu ớt của linh sư thì làm sao có thể chống cự lại được một võ hoàng cảnh giới như La Vưu Thánh chứ? Nhưng mà khi Tiêu Lân nghe thấy Mộ Dung Ý Nhi nhắc đến quy định giữa các học viện thì lập tức trở nên hống hách hơn. Hét lên, nào, có giỏi thì đánh ta đi. Ta xem ngươi có dám đánh ta không? Tưởng mình là võ hoàng lục trọng mà to hả? Ngươi có dám đánh ta không? Hả, La Vưu Thánh nghe vậy. Không những không bỏ La Vưu Thánh ra mà còn căng tay lên. Bóp mạnh hơn, giọng âm lãnh nói, tét ù, a, ngay lập tức, Tiêu Lân trở nên khó thở vô cùng. Mặt mũi hắn đổ bừng, cố gắng giấy dậy thoát ra khỏi tay của La Vưu Thánh nhưng hoàn toàn là vô ích. Cứ mỗi khi hắn tính tụ được một chút nguyên tố lực lượng lên tay thì La Vưu Thánh đã nhanh chóng lập tức ra tay ra đánh tan đi luồng lực. Lượng đó của hắn, không cho hắn ra tay. Mộ Dung Ý Nhi thấy tình cảnh này lập tức thầm hô không ổn. Vội vàng nói, đủ rồi, La Vưu Thánh, chấm, ngươi mau bỏ Tiêu Lân ra. Nếu không chúng ta sẽ không khách khí và báo chuyện này cho Thiên Vũ học viện biết. La Vưu Thánh vừa nghe đến chuyện báo lên cho Thiên Vũ học viện thì lập tức hơi lưỡng lự một chút. Suy nghĩ một chút, sau đó lập tức hít vào một hơi thật sâu, thả bịch một cái Tiêu Lân xuống mặt đất rồi trầm giọng nói. Lần này ta nể mặt Mộ Dung tiểu thư tha cha ngươi cái mạng chó. Lần sau ở trước mặt ta thì mở miệng sạch sẽ một chút. Tiêu Lân vừa rơi xuống đất. Lập tức ho khan, xoa xoa cổ mình, ánh mắt oán độc nhìn về phía La Vưu Thánh nhưng cũng không có nói câu gì. Hắn sợ, đúng, Tiêu Lân chính là sợ. Chuyện về La Vưu Thánh hắn cũng có nghe qua. Nghe nói trước đây La Vưu Thánh không phải một người ái nam ái nữ như vậy. nhưng bởi vì trong một lần bị các bang hội khác tìm cách triệt hạ thì đã bị đánh cho trọng thương, trở thành tàn phế. Nhưng thật không ngờ sau đó một thời gian, La Vưu Thánh không biết làm cách này mà đã có thể tu luyện trở lại như trước. Không những vậy mà còn lợi hại hơn xưa rất nhiều. La Vưu Thánh tu luyện công pháp gì thì chỉ có Phù Thiên Hội cao tầng mới biết được. Nhưng mà có một điều vô cùng dễ nhận ra là tính cách hắn thay đổi mãnh liệt. Từ trước đó tráng khí soái ca thì giờ đây thành nam không ra nam, nữ không ra nữ, trông khá là khó coi. Chuyện đến đó còn chưa kết thúc. Đột nhiên không biết từ đâu đó trong học viện truyền ra ngoài chuyện La Vưu Thánh không có chim. Từ đó trở đi, không cần biết là đúng hay sai, chính xác hay không chính xác, nhưng mà La Vưu Thánh lập tức thành trò cười của tất cả mọi người. Ban đầu La Vưu Thánh cũng không để ý mà cố gắng nhẫn nhịn. Nhưng rồi càng lúc càng quá đáng, đến lúc tức nước vỡ bờ, nước tràn bờ đê thì La Vưu Thánh đã không thể nhịn được nữa. Ra tay đánh cho vài chục đệ tử trong Thiên Vũ Học Viện đã nói xấu hắn chết dở sống dở. Rồi Phù Thiên Hội hội trưởng đã phải tự mình đứng ra nộp tiền bảo kê và tiền phạt cho viện trưởng thì La Vưu Thánh có thể còn thoải mái đến ngày hôm nay. Và từ đó trở đi, hiếm ai dám nói La Vưu Thánh là một tên không chim. Mặc dù điều đó đã được chứng minh là thật sau khi hắn nổi điên đánh người. Nhưng không ai dở hơi muốn bị ăn đánh nữa, kể cả người thực lực cao hơn La Vưu Thánh. Bởi vì phía sau hắn còn có một Phù Thiên Hội khổng lồ. Mộ Dung Ý Nhi thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nàng mặc dù không thích Tiêu Lân nhưng cũng không muốn hắn có vấn đề gì. Dù sao cũng là chung một học viện, không thể khoanh tay đứng nhìn. Và lại nàng mặc dù là linh sư cấp 5 nhưng mà cũng là mới thăng cấp. Thực lực và kinh nghiệm chưa đủ để đánh lại La Vưu Thánh. Đúng lúc này, Liễu Thanh Trung đi từ phía trên phòng xuống, cười nói, à hát, có chuyện gì vậy, sắc mặt mọi người có vẻ không thoải mái thì phải, lại còn Tiêu Lân nữa. Sao học đệ lại ngồi bệt dưới đất, PS đã bật Crazy Mode, cắm đầu viết chuyện nhé, ba số y không xác định, V, GH củ hành thần bí GH, team đăng bí ý tưởng. ZHTKSOZH 239-2016, cách chương.